Ba La Mã. Noi gương chứng ngộ và công hạnh của thầy. Khi bạn hoàn toàn thuần thuộc trong cách thức theo chân một vị thầy, bạn phải giống như một con thiên nga lướt nhẹ nhàng trên mặt hồ tinh khiết, vui đùa trong nước mà không làm nước dẫn đục, hay giống như một con ong trong vườn hoa hút mật từ những đóa hoa nhưng không làm tổn hại màu sắc hay hương thơm của chúng. Hãy làm bất cứ điều gì Ngài dạy bảo mà không bao giờ cảm thấy chán nản hay mệt mỏi. Hãy lãnh hội từ vị thầy của bạn, và bằng niềm tin và sự kiên định, hãy quyết tâm thấm nhuần tất cả những phẩm tính trí tuệ, quán chiếu và thiền định của Ngài, giống như những gì chứa đựng trong một cái bình hoàn hảo được rót sang một chiếc bình khác. Giống như một con thiên nga bơi trên mặt hồ tuyệt hảo, hay con ong nếm hưởng mật hoa, không bao giờ phàn nàn mà luôn luôn lãnh hội lời Ngài. Hãy luôn hầu hạ thầy trong cung cách mẫu mực. Nhờ lòng sùng kính như vậy, bạn sẽ trực nghiệm tất cả mọi phẩm hạnh của Ngài. Bất cứ khi nào vị thầy siêu phàm của bạn tích lũy được những cơn sóng phước tuệ vĩ đại qua những công hạnh Bồ Tát của Ngài, thì việc chính bạn tham gia vào công đức tích lũy công đức đó bằng những phẩm vật cúng dường tối thiểu, hay qua những nỗ lực của thân hay khẩu, hoặc thậm chí chỉ giới vật cúng dường là tâm hoan hỷ của bạn trước sự việc nhỏ bé nhất mà Ngài đã làm, thì điều này cũng sẽ đem lại cho bạn nhiều công đức như những công đức đã phát sinh ra từ chính tác ý vô song của Ngài. Một lần kia, có hai người du hành đến trung tâm Tây Tạng. Thực phẩm duy nhất của một trong hai người là một nhúm bột tsapa nâu làm bằng đậu. Ông ta đưa bột cho người bạn đồng hành, trộn nó với một số lượng rất nhiều bột stampa làm bằng lúa mạch trắng của người kia. Vài ngày sau, người khá giả hơn trong hai người nói với bạn rằng: "Có lẽ bây giờ bột stampa của anh đã hết. Hãy nhìn xem." Người kia nói. Họ nhìn thấy vẫn còn một ít bột stampa làm bằng đậu. Mặc dù họ kiểm điểm nhiều lần, bột stampa làm bằng đậu vẫn không hết, nên cuối cùng họ phải chia đều tất cả bột stampa ra. Cùng thế, chỉ nhờ cúng dường một phần các đóng góp nhỏ bé cho những hành động thiện lành của người khác, hay bằng cách tham gia bằng thân hay khẩu, bạn cũng có thể đạt được nhiều công đức như họ. Đặc biệt hơn nữa, nếu bạn phụng dưỡng cho những nhu cầu hàng ngày của thầy, đi đưa tin cho Ngài, hoặc thậm chí chỉ quét dọn phòng Ngài, cũng là một cách tích lũy công đức không thể sai lầm. Vì thế, hãy nỗ lực làm những việc như vậy càng nhiều càng tốt trong khả năng của bạn. Mọi hành động phù hợp với mục đích của một vị thánh sư được thực sự tiến hành trong Bồ Đề tâm hạnh. Sự tích lũy công đức và trí tuệ, tất cả mọi nỗ lực phụng dưỡng thầy, đưa tin hoặc ngay cả quét dọn phòng ngày, tất cả sẽ trổ quả lành. Đây là con đường tích lũy công đức tốt lành nhất. Trong tất cả những suối nguồn cao cả nhất của quy y hay của những cơ hội để tích tụ công đức, thì không có thứ gì lớn lao hơn vị thầy, đặc biệt là trong khi Ngài ban một lễ quán đảnh hay giảng dạy lòng bi mẫn và năng lực gia trì của tất cả chư Phật và Bồ Tát trong mười phương rót vào thân tướng vi diệu của Ngài, và Ngài trở nên bất khả phân với tất cả chư Phật. Vì thế, trong một thời điểm như vậy, việc cúng dường Ngài một miếng nhỏ thực phẩm vào lúc ấy có giá trị hơn hàng trăm hay hàng ngàn vật cúng dường vào những lúc khác. Trong giai đoạn phát triển của Pháp Bổn Tôn Du Già, có rất nhiều hình tướng khác nhau của những vị bổn tôn để ta có thể thiền quán. Nhưng bản tánh của tất cả các ngài không là gì khác hơn ngoài chính vị bổn sư hay vị đạo sư gốc của bạn. Nếu biết được điều đó, năng lực gia trì sẽ đến thật nhanh chóng. Trong giai đoạn toàn thiện, tất cả những cách thức phát triển trí tuệ đều tùy thuộc duy nhất vào năng lực của lòng quy ngưỡng bổn sư của bạn và vào năng lực gia trì của Ngài. Điều này bao gồm cả việc trí tuệ sẽ sinh khởi ngay trong bạn từ chính sự chứng ngộ của thầy. Như vậy, tinh túy của những gì được chứng ngộ trong tất cả những giai đoạn hành trì, bao gồm những chứng ngộ trong hai giai đoạn phát triển và toàn thiện, tất cả đều được thể hiện trong chính vị thầy. Đó là điều tại sao tất cả kinh điển và mật điển đều mô tả Ngài như một vị Phật trong thân tướng của con người. Vì sao Ngài là nơi nương tựa và là ruộng công đức? Do bởi những pháp du già nội và ngoại để thành tựu bổn sư, chứa đựng tinh túy của những chứng ngộ trong các giai đoạn phát triển và toàn thiện. Đó là lý do tại sao tất cả kinh điển và mật điển đều nói Ngài chính là một vị Phật. Mặc dù trí tuệ bát nhã của một vị thầy siêu phàm thì đồng nhất với tất cả chư Phật, nhưng Ngài đã xuất hiện trong thân tướng của một người bình thường để dẫn dắt chúng ta là những đệ tử ô trược của Ngài. Vì thế, trong lúc chúng ta có được Ngài ở đây trong thân tướng con người, chúng ta phải nỗ lực hết mức để thực hiện bất kỳ điều gì Ngài dạy bảo và để hợp nhất tâm chúng ta với tâm Ngài qua ba loại phụng dưỡng khác nhau. Có những người thay vì phụng dưỡng, tôn kính và vâng lời Thầy khi Ngài còn sống thì giờ đây lại tự cho là Ngài đã viên tịch để ngồi thiền định trước một tấm hình ai đó đã họa Ngài. Có những người cho là đã an trụ được trong những quán chiếu về chân như và họ đi tìm kiếm tất cả những gì uyên áo cao siêu ở nơi đâu khác thay vì cầu nguyện với lòng quy ngưỡng để có thể đón nhận được những phẩm hạnh cao cả của giải thoát và chứng ngộ được trí tuệ bát nhã của Thầy. Điều này được gọi là thực hành mâu thuẫn với pháp hành trì. Việc được gặp gỡ Thầy và được Ngài dẫn dắt trong trạng thái trung ấm chỉ có thể xảy ra do một sự nối kết tâm thức và được thiết lập trước đó nương vào lòng sùng kính vô biên của chúng ta và vào năng lực của lòng từ bi và cầu nguyện của vị Thầy. Không phải là Thầy sẽ đến trong thân vật lý. Vì vậy, nếu bạn thiếu lòng quy ngưỡng thì cho dù vị Thầy có thể toàn thiện tới đâu chăng nữa, Ngài sẽ không hiện diện ở đó để dẫn dắt bạn trong trạng thái trung ấm. Hầu hết những kẻ xuẩn ngốc sử dụng hình Thầy để thiền định mà không tôn kính Ngài khi Ngài hiện diện trước mặt. Họ quả quyết là thiền định về chân như mà không thấu hiểu tâm của Thầy. Thật là một tai họa khi thực hành mâu thuẫn với pháp hành trì. Không có lòng quy ngưỡng mà gặp được Thầy trong trạng thái trung ấm thì quả là phép lạ. Trước hết, bạn phải cẩn thận quan sát vị Thầy. Điều này có ý nghĩa là trước khi cam kết đi theo Ngài qua những lễ quán đảnh và những giảng dạy, bạn phải quan sát Ngài thật kỹ lưỡng. Nếu bạn nhận ra rằng Ngài có tất cả những phẩm hạnh và tánh đức của một vị Thầy thì hãy theo chân Ngài. Nếu vị Thầy thiếu một số phẩm hạnh thì đừng nên theo. Nhưng từ lúc bắt đầu theo Ngài trở đi, hãy học tập để có niềm tin nơi Ngài và nhìn Ngài với một tri kiến thanh tịnh. Chỉ nghĩ tưởng tới những công hạnh của Ngài và thấy rằng tất cả những gì Ngài làm là thiện lành. Việc đi tìm những sai lầm nơi Ngài sẽ chỉ đem lại cho bạn những bất hạnh không thể suy lường. Quán sát vị Thầy theo ý nghĩa chung có nghĩa quán sát xem Ngài có tất cả những phẩm hạnh đã được mô tả trong các kinh điển và mật điển hay không. Điều tối quan trọng là Ngài phải có bồ đề tâm hay tâm giác ngộ. Như vậy thì việc quán sát một vị Thầy có thể cô động thành một điểm duy nhất. Ngài có bồ đề tâm không? Nếu Ngài có bồ đề tâm, Ngài sẽ làm bất cứ những gì tốt nhất cho đệ tử trong đời này và cho những đời tương lai, và việc họ đi theo Ngài không thể mang lại điều gì khác ngoài sự lợi ích. Giáo pháp mà một vị Thầy như thế giảng dạy được nối kết với Đại Thừa và đưa tới con đường chân chính. Trái lại, một vị Thầy thiếu bồ đề tâm vẫn còn những tham muốn ích kỷ và vì thế không thể chuyển hóa đúng đắn những quan điểm của đệ tử. Giáo pháp mà họ giảng dạy dù có vẻ sâu xa và kỳ diệu cũng chỉ đem lại lợi ích cho những mối quan tâm tầm thường trong đời này. Đối với những điểm cần phải quán sát về một vị Thầy thì đây là điểm cô động tột yếu. Nếu trái tim của thầy tràn đầy bồ đề tâm thì hãy theo chân ngài. Cho dù ở vẻ bề ngoài ngài có thể hiển lộ ra sao chăng nữa, nếu vị thầy không có bồ đề tâm thì đừng nên theo. Dù cho thoạt đầu ta nhìn thấy tâm chán ghét thế gian, tâm cầu giải thoát hay công phu hành trì miên mật và cung cách hành xử của một vị thầy có ra vẻ tuyệt vời tới đâu chăng nữa, tuy nhiên với những người bình thường như chúng ta, không thể có một khối lượng quán sát kỹ lưỡng nào có thể giúp chúng ta tìm ra được những phẩm hạnh phi thường của những bậc siêu phàm đó, là những vị luôn che ẩn chân tánh của mình. Trong lúc đó lại nhan nhản những kẻ bất tài bịp bợm giả đò làm các bậc thánh, khéo léo trong nghệ thuật lừa gạt. Bậc vĩ đại nhất trong tất cả những vị thầy là người mà chúng ta được có duyên kết nối với ngài từ những đời trước, tức duyên tiền kiếp. Đối với ngài thì việc quán sát thực không cần thiết. Hãy chỉ đơn giản được diện kiến ngài, chỉ lắng nghe giọng ngài nói, hoặc thậm chí chỉ nghe danh hiệu của ngài, làm mọi sự có thể được chuyển hóa trong chốc lát và khơi dậy một niềm tin đến nỗi chúng ta phải dựng tóc gáy. Ngài Prongtong Blahaga nói với ngài Milaprepa rằng: vị lạc ma mà ông đã có duyên từ những kiếp trước là bậc tối hảo trong tất cả muôn loài, là vua của các dịch giả, có danh hiệu là Magpa. Ngài sống ẩn tu tại Trao Gộp Lung ở miền Nam. Hãy đi và tìm gặp ngài. Chỉ nghe tới tên của ngài Magpa không thôi là cũng đã đủ để khơi dậy trong Miplaprepa một niềm tin phi thường tận sâu thẳm tâm hồn. Ngài nghĩ, ta phải tìm gặp vị lạc ma này và trở thành đệ tử của ngài, dù phải trả giá bằng cả cuộc đời ta. Ngài kể lại với chúng ta rằng vào ngày hai thầy trò gặp nhau, Magpa đã ra đến tận ngoài đường để ngóng tìm Miplaprepa, nhưng giả vờ như đang cày ruộng. Khi thoạt nhìn thấy Magpa, Miplaprepa không nhận ra được đó là vị đạo sư của mình. Tuy nhiên, trong chốc lát, mọi niềm tưởng lăng xăng tầm thường của Miplaprepa ngưng bặt và Miplaprepa đã đứng sững cả người. Nói chung, vị đạo sư mà chúng ta được gặp là do ở tri kiến thanh tịnh hay bất tịnh của chúng ta và do năng lực của những hành nghiệp của ta trong quá khứ. Vì vậy, cho dù ngài có thể là người như thế nào chăng nữa thì cũng không bao giờ được ngừng coi ngài như là một vị Phật đích thực, mà nhờ vào thiện tâm của ngài bạn mới nhận được giáo pháp và những chỉ dạy riêng. Nếu không nhờ những nhân duyên tốt lành được tạo nên bởi những hành nghiệp của bạn trong quá khứ thì bạn sẽ không bao giờ có may mắn gặp được vị thầy tuyệt hảo. Hơn nữa, nếu tri kiến của bạn bất tịnh thì cho dù bạn có thể gặp được một Đức Phật trong thân người, bạn cũng vẫn không thể nhận ra được những phẩm tính phi thường của ngài. Vị thầy mà bạn gặp nhờ vào năng lực của những hành nghiệp trong quá khứ là người đã gia hộ từ bi cho bạn. Vị thầy đó chính là vị thầy quan trọng nhất trong tất cả các vị thầy. Trong giai đoạn ở giữa, hãy thật sự theo chân thầy, tuân lời ngài trong tất cả mọi việc và bất chấp mọi gian khổ, nóng, lạnh, đói khát. Hãy khẩn cầu ngài với niềm tin và lòng quy ngưỡng. Hãy thỉnh cầu lời khuyên của ngài về bất kỳ những gì bạn làm. Bất kể điều gì ngài nói với bạn, hãy đưa vào thực hành, hoàn toàn nương tựa nơi ngài. Vào giai đoạn cuối, hãy noi gương sự chứng ngộ và hành động của vị thầy, kể cả trong sự việc quán sát kỹ lưỡng cách xử sự của Ngài, và hãy làm đúng như Ngài đã làm. Như tục ngữ có nói, mỗi hành gì là một sự noi gương, ai noi gương giỏi nhất thì đó là người hành xử tốt nhất. Có thể nói việc thực hành giáo pháp là sự noi theo chư Phật và Bồ Tát trong quá khứ. Khi người đệ tử đang học tập để trở thành giống như thầy mình, anh ta cần phải thực sự đồng nhất với sự chứng ngộ và phương cách hành xử của vị thầy. Người đệ tử phải giống như một bức tượng Tassa sản xuất ra từ cái khuôn của vị thầy. Giống như Tassa tái tạo lại một cách trung thực tất cả những hoa văn được chạm khắc trên khuôn mẫu, thì cũng thế, người đệ tử phải quyết tâm đạt cho bằng được những phẩm hạnh y hệt như của thầy, hay tối thiểu thì cũng gần giống được bất kỳ phẩm hạnh nào mà thầy có. Bất kỳ người nào trước tiên khéo léo quán sát vị thầy, sau đó khéo léo theo chân của Ngài, và cuối cùng khéo léo noi gương sự chứng ngộ và hành động của Ngài, thì người ấy sẽ luôn luôn ở trên con đường chân chánh, dù có thế nào đi nữa. Lúc ban đầu khéo léo quán sát thầy, vào lúc giữa khéo léo theo chân thầy, vào lúc cuối khéo léo noi gương sự chứng ngộ và hành động của thầy. Làm được như vậy thì người đệ tử đang đi trên con đường chân chánh. Một khi bạn gặp được vị thầy tâm linh cao quý, là người có được tất cả những phẩm hạnh cần thiết, thì hãy theo chân Ngài mà không cần phải quan tâm tới bất kỳ một sự an nguy nào khác. Y như khi Thường Đề Bồ Tát đã đi theo Pháp Khởi Bồ Tát, như khi Đại học giả Naropa đi theo Ngài Tiplopa Tối Thượng, và như khi Ngài Yeshunmila đi theo Ngài Marpa xứ Blokhatra. Trước tiên, đây là câu chuyện làm thế nào Thường Đề Bồ Tát đi theo Pháp Khởi Bồ Tát. Ngài Thường Đề Bồ Tát đang cầu tìm Bát Nhã Ba La Mật, là giáo lý của trí tuệ siêu việt. Một ngày nọ, trong lúc đi tìm kiếm, Ngài đến một nơi hoang vắng cô tịch. Ở đó, Ngài nghe một tiếng nói từ không trung: "Ôi, hỡi đứa con may mắn, hãy đi về hướng đông và con sẽ được nghe. Hãy đi dù ngày hay đêm, bất kể nhọc nhằn, ngủ nghỉ hay mê mệt, nóng hay lạnh của thân xác, chớ nhìn qua trái hay phải. Chẳng mấy chốc con sẽ nhận được Bát Nhã Ba La Mật. Giáo lý này sẽ đến từ trong kinh sách hoặc được một nhà sư hiện thân của giáo pháp sẽ giảng dạy cho con. Vào khi đó, hỡi đứa con may mắn, hãy đi theo và trung thành với vị thầy đã dạy con Bát Nhã Ba La Mật. Hãy nhận Ngài làm thầy và tôn kính giáo pháp của Ngài. Ngay cả nếu con nhìn thấy Ngài hưởng thụ năm khoái lạc giác quan, hãy nhận thức rằng các vị Bồ Tát luôn luôn thiện xảo khi sử dụng phương tiện và đừng bao giờ đánh mất lòng tin của con." Nghe được những lời đó, Thường Đề Bồ Tát bắt đầu đi về hướng đông. Nhưng chưa đi được bao xa thì Ngài nhận ra rằng đã quên hỏi giọng nói trên không trung kia là Ngài phải đi bao lâu nữa. Và vì vậy, Ngài không nghĩ ra được cách làm thế nào để tìm cho ra được vị thầy sẽ giảng dạy về Bát Nhã Ba La Mật. Ngài than khóc và thệ nguyện rằng sẽ không quản ngại gian khổ đói khát và ngủ nghỉ, ngày cũng như đêm, cho đến khi nào nhận được giáo lý. Ngài đã bị rúng động một cách mãnh liệt, như một người mẹ lạc mất đứa con độc nhất của mình. Ngài bị ám ảnh thường xuyên bởi một câu hỏi duy nhất là khi nào thì Ngài sẽ được nghe giáo lý Bát Nhã Ba La Mật. Ngay lúc đó, Như Lai thị hiện trong một thân tướng trước mặt Ngài và tán thán việc cầu pháp của Ngài. Đức Như Lai nói thêm rằng: "Cách đây 500 lý, một lý là khoảng 4,8 km, có một thành phố tên là thành phố Thoảng Hương. Thành phố này được xây dựng bằng 7 chất liệu quý giá, có 500 công viên bao quanh và có mọi phẩm tính tốt đẹp. Ở trung tâm thành phố, nơi giao nhau của bốn đại lộ, là trú xứ của Pháp Khởi Bồ Tát. Nó cũng được xây dựng bởi bảy loại chất liệu quý giá, có chu vi khoảng một lý. Ở đó, trong các khu vườn và những trụ xứ hỷ lạc khác, là nơi cư ngụ của Đại Bồ Tát Pháp Khởi cùng tăng thân của Ngài. Cùng với 68.000 nữ nhân, Bồ Tát thụ hưởng lạc thú của năm dục lạc là những dục lạc mà Ngài đã hoàn toàn làm chủ, hoan hỷ làm bất cứ điều gì Ngài ưa thích. Suốt trong ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai, Pháp Khởi Bồ Tát giảng dạy giáo pháp Bát Nhã Ba La Mật cho những ai cư trú ở đó. Hãy tới trụ xứ của Ngài và ông sẽ được nghe giáo lý Bát Nhã Ba La Mật từ Ngài. Giờ đây Thường Đề Bồ Tát không thể nghĩ được gì ngoài những điều Ngài vừa nghe thấy. Ngay tại nơi đang đứng, Ngài đã có thể nghe được Pháp Khởi Bồ Tát giảng dạy Bát Nhã Ba La Mật. Ngài đã trải nghiệm vô số trạng thái thiền định. Ngài nhận ra được những cõi giới khác nhau trong mười phương thế giới và nhìn thấy hằng hà sa chư Phật đang giảng dạy Bát Nhã Ba La Mật. Chư Phật đang tán thán Pháp Khởi Bồ Tát trước khi biến mất. Tràn đầy hoan hỷ, niềm tin và lòng quy ngưỡng đối với Pháp Khởi Bồ Tát, Bồ Tát Thường Đề tự hỏi làm cách nào có thể diện kiến được Pháp Khởi Bồ Tát. Ngài nghĩ, ta nghèo quá, không có gì để dâng cúng Ngài, không y áo hay châu báu, không dầu thơm hay vòng hoa, cũng chẳng có bất kỳ vật gì khác để tỏ lòng tôn kính một vị thầy. Vậy ta sẽ bán thịt của mình, rồi lấy số tiền đó cúng dường cho Pháp Khởi Bồ Tát. Từ vô thủy, trong dòng luân hồi, ta đã từng bán thịt của mình không biết bao nhiêu lần. Cũng vô số lần, ta đã bị chặt thành từng mảnh và bị thiêu hủy trong những địa ngục là nơi ta bị tham dục lôi kéo xuống. Nhưng chưa bao giờ ta thọ nhận được một giáo lý như thế này hay tôn kính một vị thầy cao cả như vậy. Thường Đề Bồ Tát đi đến giữa khu chợ và bắt đầu kêu lên: ai cần người, ai muốn mua một con người? Nhưng những tinh linh xấu ác vì ghen tức với Thường Đề Bồ Tát đang được trải qua những thử thách để làm lợi lạc cho giáo pháp. Chúng tinh linh này đã làm cho mọi người ở trong chợ không nghe được những gì Ngài nói. Không tìm thấy người mua thịt của mình, Thường Đề Bồ Tát đi tới một góc chợ và ngồi xuống khóc than, nước mắt rơi lã chả. Sau đó, vua trời Đế Thích quyết định thử thách quyết tâm của Ngài. Trong hình tướng của một người Bà La Môn trẻ, Thiên Vương xuất hiện trước mặt Thường Đề Bồ Tát và nói: ta không cần cả một thân người, ta chỉ cần một ít thịt, ít mỡ và một ít tủy xương của một người để cúng dường. Nếu người có thể bán cho ta những thứ đó, ta sẽ trả tiền cho ngươi. Vui mừng khôn xiết, Thường Đề Bồ Tát lấy một con dao bén cắt vào tay phải cho đến khi máu phun ra. Rồi Ngài lóc tất cả thịt ở đùi phải, và khi đang chuẩn bị đập xương vào tường thì cô con gái của một thương gia giàu có từ tầng trên cùng ngôi nhà của cô đã nhìn thấy Ngài, bèn chạy bộ xuống. Bậc tôn quý, vì sao Ngài lại gây đau đớn như thế trên thân thể của mình? Cô ta hỏi. Ngài giải thích rằng Ngài muốn bán thịt của mình để có thể thực hiện cúng dường cho Pháp Khởi Bồ Tát. Khi cô gái trẻ hỏi Ngài sẽ được lợi ích gì từ lòng tôn kính như vậy, Thường Đề Bồ Tát trả lời: Ngài sẽ dạy cho tôi những phương tiện thiền xảo của chư vị Bồ Tát và giáo lý Bát Nhã Ba La Mật. Sau này nếu tôi tu tập giáo pháp đó, tôi sẽ đạt được toàn giác, có được nhiều phẩm hạnh phi thường của một vị Phật và có thể chia sẻ giáo pháp quý báu với tất cả chúng sanh. Cô gái nói: chắc chắn là mỗi một phẩm hạnh trong những phẩm hạnh của một vị Phật hoàn toàn xứng đáng với sự cúng dường thân mạng nhiều như các sông Hằng. Nhưng đừng nên làm tổn hại thân Ngài như vậy. Con sẽ dâng tặng Ngài bất cứ thứ gì Ngài cần để tỏ lòng tôn kính Pháp Khởi Bồ Tát, và sẽ đi cùng với Ngài tới gặp Bồ Tát. Khi làm như vậy, con sẽ dung trồng cội công đức, và công đức này sẽ giúp cho con đạt được những phẩm hạnh tương tự. Khi cô nói xong, vua trời Đế Thích thị hiện trong hình tướng của mình và nói với Thường Đề Bồ Tát: "Ta là vua trời Đế Thích, vua của chư thiên. Ta đến đây để thử thách sự quyết tâm của ông. Chỉ cần ông yêu cầu là ta sẽ ban cho ông bất kỳ những gì ông muốn. Xin ban cho tôi những tánh đức không thể nghĩ bàn của chư Phật." Thường Đề Bồ Tát trả lời: "Ta không thể cho ngươi điều đó." Vua trời Đế Thích nói: "Những điều như thế không nằm trong phạm vi của ta." "Nếu thế thì Ngài không cần phải nhọc sức làm cho thân tôi toàn vẹn trở lại." Thường Đề Bồ Tát nói: "Tôi sẽ khẩn cầu năng lực gia trì của chân lý. Nhờ sự gia trì của lời tiên tri của chư Phật mà tôi sẽ không bao giờ quay trở lại vòng luân hồi. Nhờ chân lý của sự quyết tâm siêu phàm và bất thối chuyển của tôi, cầu mong thân tôi hồi phục như cũ." Với những lời này, thân Ngài trở nên hoàn toàn như trước, và vua trời Đế Thích biến mất. Thường Đề Bồ Tát đi cùng cô con gái của vị thương gia tới nhà cha mẹ cô và kể lại cho họ câu chuyện của mình. Họ cung cấp cho Ngài nhiều phẩm vật cần thiết để cúng dường. Sau đó, Ngài cùng với cô con gái và cha mẹ cô, cùng với 500 thị nữ và toàn bộ đoàn tùy tùng của họ khởi hành bằng xe ngựa đi về hướng đông và tới thành phố Thoản Hương. Ở đó, Ngài nhìn thấy Pháp Khởi Bồ Tát đang thuyết pháp cho hàng ngàn người. Ngài tràn đầy lòng quyết tâm và hỷ lạc của một vị sư khi an trú trong định. Tất cả xuống xe và đi tới diện kiến Ngài Pháp Khởi Bồ Tát. Vào lúc đó, Pháp Khởi Bồ Tát đã xây dựng một điện thờ để tàng chứa và giảng Bát Nhã Tâm Kinh. Điện thờ được làm bằng 7 vật liệu quý giá, tô điểm bằng gỗ đàn hương đỏ, phủ một lớp chạm trổ bằng những viên ngọc. Ở mỗi một phương trong 4 hướng có đặt những viên ngọc như ý, giống như những ngọn đèn và những lư hương bạc. Từ đó, những nén nhang cúng dường là bằng gỗ lô hội đen, tỏa hương nhẹ nhàng. Ở chính giữa điện là 4 tủ ngọc đựng những quyển kinh Bát Nhã Ba La Mật được làm bằng vàng và viết bằng mực lưu ly xanh biếc. Nhìn thấy cả hai loài trời và người đang hành lễ cúng dường, Thường Đề Bồ Tát bèn hỏi thăm, rồi cùng với cô con gái, thương gia và 500 thị nữ cùng nhau trang nghiêm cúng dường. Sau đó, họ tiến tới gần Pháp Khởi Bồ Tát, người đang ban truyền giáo lý cho các đệ tử, và tỏ lòng tôn kính Bồ Tát bằng tất cả những phẩm vật cúng dường của họ. Con gái của vị thương gia và những thị nữ của cô đã thọ giới của Bồ Đề Tâm tối thượng. Thường Đề Bồ Tát hỏi Pháp Khởi Bồ Tát: "Là chư Phật mà Thường Đề Bồ Tát đã thấy trước đó, từ đâu đến và các ngài đi về đâu?" Pháp Khởi Bồ Tát trả lời bằng cách giảng dạy một chương về đề mục chư Phật không đến cũng không đi. Sau đó, Pháp Khởi Bồ Tát rời Pháp Tòa và đi tới khu vực riêng. Ở đó, Bồ Tát an trụ trong trạng thái thiền định nhất như trong 7 năm. Suốt trong thời gian đó, Thường Đề Bồ Tát, con gái vị thương gia và 500 thị nữ không nằm hoặc ngồi nữa, mà thường xuyên đứng thẳng. Khi đứng yên hay đi kinh hành, họ chỉ đặt hết chú tâm vào thời điểm mà Pháp Khởi Bồ Tát sẽ xuất định và giảng pháp một lần nữa. Khi 7 năm gần kết thúc, Thường Đề Bồ Tát nghe chư thiên thông báo là trong 7 ngày nữa Pháp Khởi Bồ Tát sẽ xuất định và bắt đầu giảng dạy trở lại. Cùng với 500 thị nữ, Thường Đề Bồ Tát quét dọn trong phạm vi rộng 1 lý tại địa điểm mà Pháp Khởi Bồ Tát sắp đăng đàn thuyết pháp. Khi Ngài bắt đầu rải nước trên nền đất cho khỏi bụi, mà dường làm cho tất cả những nước ấy biến mất. Vì vậy, Thường Đề Bồ Tát đã cắt mạch máu và rải máu mình trên mặt đất. Con gái vị thương gia cùng 500 thị nữ cũng làm như vậy. vua trời Đế Thích biến máu của họ thành gỗ đàn hương đỏ của những cõi trời. Cuối cùng, Pháp Khởi Bồ Tát đã đến và ngự trên ngai sư tử mà Thường Đề Bồ Tát và những người khác đã chuẩn bị thật hoàn hảo. Ở đó, Pháp Khởi Bồ Tát thuyết giảng Bát Nhã Ba La Mật. Thường Đề Bồ Tát đã trực nghiệm 6 triệu trạng thái định khác nhau và có linh kiến về vô số chư Phật. Một số linh kiến không bao giờ xa lìa Ngài, ngay cả trong những giấc mơ. Người ta nói rằng giờ đây Thường Đề Bồ Tát đang an trụ trong trụ xứ của Đức Phật Toàn Giác, có danh hiệu là Diệu Âm Phật.